Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Chương 225, Người không hiểu. Đinh Chí Cường đứng một hồi, bất đắc dĩ cúi đầu, đem giỏ hoa quả bỏ xuống, đi xuống lầu. Uyên Tinh vọt tới cạnh cửa, cầm giỏ hoa quả lên, lập tức ném đi về hướng bóng dáng của ông. Chọn một giọt hoa quả rơi trên lưng ông như ngả lảo đảo lùi xuống cầu thang. Vài lần thiếu chút nữa trượt chân lăn xuống. Từ Khả Vi thấy, hơi kinh ngạc, lo lắng vươn tay, sợ ông ngã sấp mặt xuống. Kết quả ông vẫn đứng vững rất nhanh, bà ảo não bỏ tay xuống, khôi phục nét mặt lạnh lùng. Đình Chí Cường quay đầu nhìn các cô, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Ông cút! Uyển Tình chỉ vào người dưới lầu giống to. Về sau không cho phép lại đến, nơi này không chào đón ông. Đình Chí Cường xoay người xuống lầu, đi hai bước rồi, lại quay lại nhặt hoa quả. Bóng dáng cô đơn có chút đáng thương, Uyển Tình oán hận nhìn thoáng qua, bùm bùm mở cánh cửa ra, lôi kéo Từ Khả Vi đi vào. Phanh một tiếng, đóng cửa lại. Đinh Chí Cường chấn động một chút, quay đầu nhìn thấy cô lạnh lùng cứng rắn đóng cửa, nắm lấy trái xoài trong tay có chút phát run. Ông không nên đem cô giao đến bên người Mục Thiên Dương. Hiện tại phần tình cảm giữa hai cha con vĩnh viễn không chữa khỏi. Sau khi Uyển Tình đi vào cửa, một mình trở về phòng, Từ Khả Vi thấy cô khổ sở, không có quấy nhiễu cô, chỉ là có chút không rõ tại sao cô lại chán ghét Đinh Chí Cường. Cũng không nên đến nước này, tốt xấu gì cũng là ba của cô, lại có thể động thủ, chẳng lẽ giữa bọn họ xảy ra chuyện gì mà bà không biết. Nhớ tới Đinh Chí Cường bộ dáng uất ức như vậy, Từ Khả Vi không đành lòng đứng một chỗ. Từ ngày bà sinh bệnh, khẳng định Uyển Tình đi tới Đinh gia không ít, ai biết bọn họ khi dễ Uyển Tình như thế nào. Vậy mà mẹ con họ thiếu chút nữa hại Uyển Tình mất mạng, bà sẽ không hối hận tình cảm cha con của họ. Ly hôn mấy năm nay, ông cũng không có làm tròn trách nhiệm làm ba của mình. Từ Khả Vi tắm giặt sạch, đi vào phòng của Uyển Tình, thấy cô nằm sấp trên giường, vội vàng kéo cô đứng lên. Trên người con bị thương, cũng không biết nằm cho có tốt. Còn như vậy đè chúng tay, nếu đụng lấy miệng vết thương, thì phải làm sao? Uyển Tình ngồi xuống, thấy bà tắm sạch sẽ, đã nói. Con không đi tắm nữa, để mẹ giúp con. Không sao, không có việc gì. Uyển Tình có chút ngượng ngùng. Tắm rửa xong mẹ thay thuốc là được. Vậy con cẩn thận một chút, tuy rằng cần đổi, nhưng cũng đừng đụng tới nước. Uyển Tình gật đầu, tắm rửa gần nửa tiếng. Sau khi đi ra, kêu Từ Khả Vi giúp cô thay thuốc. Từ Khả Vi thấy trên lưng cô dán thuốc dán, ánh mắt đau lòng. Ông trời phù hộ, lần này rốt cuộc không cho các cô nổi dậy, xem các cô còn dám bắt nạt người ta hay không. Uyển Tình cúi đầu, không nói gì, chờ bà đuổi xong thuốc rồi mới lên tiếng. Mẹ, mẹ còn thích ông ta phải không? Con nói cái gì? Từ Khả Vi sửng sốt. Mẹ vừa sợ ông ta ngã xuống. Uyển Tình trăm mối ngổn ngang nói, cô hận Đinh Chí Cường, lại không nghĩ tới tâm tình của Từ Khả Vi. Có lẽ cô vì mẹ mà thứ cho ông ta, nhưng căn bản ông ta không xứng nha. Mẹ vì sao lại u mê như vậy? Từ Khả Vi buồn cười nói, mẹ không thích ông ta. Vậy vì sao mẹ? Cùng ông ta sống chung với nhau, sẽ có một ít thói quen quan tâm, không có quan hệ tới thích hay không thích, đó là một động tác theo bản năng. Chúng ta không thể quên ông ta sao? Xem ông ta như chưa từng tồn tại, xem ta chưa từng xuất hiện. Từ Khả Vi ngơ ngác nhìn cô, thật lâu sau thở dài. Con không hiểu, mẹ là cô nhi, trước khi sinh con ra, người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mẹ là ông ấy. Mẹ ở tuổi đẹp nhất gặp được ông ấy, vượt qua khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời, cùng nhau sáng lập Đình Thị. Huống chi, mẹ và ông ta còn có con, vô luận ông ta có làm gì cũng sẽ xem như không quen biết, ông ấy là người quan trọng nhất trong sinh mạng của mẹ. Mà là một người khác, đó chính là con. Mẹ, hãy quên ông ta đi. Uyển Tình khổ sở nói. Không đáng đâu, ông ta không đáng cho mẹ đối với ông ta như vậy. Từ Khả Vi lắc đầu. Không thể quên được, cho dù mẹ hận ông ấy, dần dần quên ông đấy, đến lúc mẹ chết, khi nhớ lại cả đời này, ông ấy vẫn sẽ xuất hiện ở trong đầu mẹ. Đã là vợ chồng, còn có qua con cái, thủy chung sẽ có sự bất đồng, con chưa trải qua, con sẽ không hiểu. Việc này không phải khắc cốt ghi tâm, đây là một phần sinh mạng, giống như người thân của mình là thân cây, ở mỗi một năm, trên cây dài hơn một chút, về sau con cầm dao chặt đứt hoặc là không màng tới nuôi dưỡng chăm sóc bón phân cho nó héo úa mục nát, con có thể quen sự tồn tại của nó, nhưng nó không phải không xuất hiện cơ. Cúi đầu sẽ phát hiện ra dấu vết nó tồn tại qua. Vợ chồng chính là có thể cùng nhau sống lâu dài. Uyển Tình không nói lời nào, cô không hiểu. Từ Khả Vi vuốt tóc của cô. Con còn nhỏ. Uyển Tình xoa xoa lề, ngẩng đầu. Mẹ, mẹ có muốn tiến thêm bước nữa hay không? Cái gì? Mẹ còn trẻ nha. Ông ta có thể kết hôn lại, mẹ vì sao không thể? Trước khi mẹ lo lắng cho con không có thời gian, hiện tại mẹ rảnh rỗi. Con lại trưởng thành, mẹ hoàn toàn có thể lại theo đuổi hạnh phúc của mình. Mẹ còn nửa đời người, hẳn là nên đi tìm người cùng nhau vượt qua. Từ Khả Vi nhìn cô, há miệng thở dốc không biết nên nói gì. Thân thể của bà chuyện không thể yên lòng, khác không nói, quả thận mới này có thể kiên trì được bao nhiêu năm, chính là một cái vấn đề. Bà không muốn gia tăng gánh nặng cho người khác. Mẹ! Uyển Tình lắc lắc bà. Là con nói thật. Thật cái gì mà thật? Còn nít không nên nói chuyện người lớn. Uyển Tình bật cười. Mẹ xấu hổ à? Con còn trêu ghẹo mẹ, mau đi ngủ. Từ Khả Vi lắc đầu, chạy ngay ra ngoài, miễn là cùng cô kéo ra khoảng cách. Uyển Tình nằm trên giường, dần dần thu hồi tươi cười, tắt đèn, nghe thanh âm quạt vù vù, lấy điện thoại di động ra nhấn số mục tin dương, do dự một chút nhưng cũng không có gọi, lại ấn đến số tin nhắn. Còn trỏ nhấn rồi lại xóa, cô không biết phải viết cái gì, viết ra hai chữ ngủ ngon, xóa mất, cuối cùng chỉ có thể tắt đèn, đưa điện thoại xuống dưới gối ngủ. Ngày hôm sau, lại đến cửa hàng bán hoa, Uyển Tình không muốn đi, nhưng Từ Khả Vi không chịu, một mình cô ở nhà, cánh tay còn bị thương, không tốt để làm đồ ăn. Sau khi tiến vào cửa hàng bán hoa, Uyển Tình hỗ trợ làm hoa trong chốc lát, không có chuyện gì để làm. Cầm tạp chí ngày hôm qua, ngồi ở góc, sáng sủa lật. Quản Hạo Nhiên vẫn là ở bên kia chơi máy tính, nói với Quản Mận Phương. Con làm một chương trình nho nhỏ cho mẹ, ngày mai lấy máy tính đến cửa hàng, về sau thu vào chi cái gì, mẹ lên ghi vào bên trong, vừa nhìn là hiểu ngay. Cầm máy tính trên lầu xuống không phải được rồi sao? Quản Hạo Nhiên ra vẻ ghét bỏ. Ngày mai con đem nó đi bán ngay, khởi động máy chậm, phóng xạ lại lớn, đã sớm bị hào tài, hiện tại là phế liệu còn tốt hơn nó. Này, lúc trước nó cùng con vượt qua bao nhiêu đêm nhàm chán, dạy con nhiều điều như vậy, hiện tại con lại ghét bỏ nó. Quản Mận Phương nói. Mẹ! Quản Hạo Nhiên bất đắc dĩ, hắn như thế nào gặp được người mẹ như vậy, nhìn một cái nói cái gì thì nói, thật dễ dàng cho người ta rất hiểu lầm. Uyển Tình liền cầm sách để một bên cười trộm. Chương 226, xin lỗi. Quản Mẫn Phương nhìn thoáng qua, cầm lấy lớp ấm đi ra ngoài. Nhìn về phía Quản Hạo Nhiên, chỉ cô. Quản Hạo Nhiên liếc mắt tiếp tục nhìn máy tính, không có để ý tới. Chờ Quản Hạo Phương đi rồi, hắn mới ngẩng đầu. Uyển Tình, xem phim điện ảnh không? Uyển Tình nói. Mạng không xây, tính lưu lượng. Buổi sáng mượn mạng, nhà kế bên mà. Uyển Tình vừa thấy, quả nhiên thấy máy tính hắn cắm một sợi dây nối mạng. Tôi không thích xem phim. Cô cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Từ Khả Vi vừa vặn đi vào, nghe qua như vậy nhìn thoáng qua Quản Hạo Nhiên. Rất là xin lỗi, vội vàng kêu Uyển Tình đi ra ngoài. Còn như thế nào lại nói chuyện với Hạo Nhiên như vậy? Uyển Tình cúi đầu, đá đá xuống đất. Con và anh ta không quen. Đó là con gì Quản, cũng không phải là người xấu, một chút lễ phép cũng không hiểu. Từ Khả Vi cầm lấy sách đang trên tay của cô. Ngày đó cậu ấy giữ con khi con giang máy rơi có biết hay không? Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của con. Còn có người với ân nhân như vậy, đối xử như vậy à? Uyển Tình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bà, lại quay đầu nhìn thoáng qua Quản Hạo Nhiên. Hèn gì, nghe âm thanh của hắn nói sao lại quen tai như vậy, thật đúng là người cứu cô. Cô nhất thời không biết phải làm sao. Mẹ, mẹ sao không nói sớm vậy? Mẹ làm sao biết con không nhận ra? Từ Khả Vi nói. Ngày đó cậu ấy mua vé xe lửa về trường học, buổi tối chúng tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Cậu ấy thấy con gặp chuyện không may, từ nhà ga chạy trở về. Con nói xem, như thế nào là ngầm lần người ta lại thất vọng? Mẹ không nói sớm. Cái này Uyển Tình thật là đáng buồn, có hơi muốn khóc, cô không phải muốn tránh ghét sao? Ai biết anh ta lại là ân nhân cứu mạng của mình nha, cô làm như vậy không phải là không hiểu lễ nghi sao? Nhanh xin lỗi đi. Từ Khả Vi trả lại sách cho cô, Uyển Tình nhăn nhó một chút, đi vào cửa hàng bán hoa, kéo ghế nhỏ ngồi cạnh bên Quản Hạo Nhiên. Quản Hạo Nhiên cầm ống nghe điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm máy tính đang viết. Uyển Tình liếc, nhìn băng ghế, căn bản không thấy rõ màn hình. Cô há miệng thở hốc, muốn xin lỗi mà nói không nên lời. Hơn nữa anh ta như vậy, cô nói anh cũng không nghe thấy. Cúi đầu tiếp tục đọc sách. Vài phút sau, bên tai đột nhiên chấn động, truyền đến âm thanh đánh nhau. Cô ngẩng đầu thấy Quản Hạo Nhiên rút tai nghe điện thoại. Hắn xê dịch ghế tựa về phía bên cạnh, lấy một cái cao hơn đặt ở bên cạnh cô. Ngồi đây đi. Uyển Tình đành phải ngồi lên, nhìn chằm chằm màn hình vài phút. Người bên trong đang đánh xong là Trò Văn. An tĩnh lại, cô xấu hổ nói, Thật xin lỗi. Cái gì? Quản Hạo Nhiên quay đầu. Ấy, tôi nói là cảm ơn. Uyển Tình ngượng ngùng cười. Ngày đó ở đầu có hơi choáng váng, không nhận ra anh, vừa mới mê nghe tôi nói là anh cứu tôi. Quản Hạo Nhiên cười, tao nhã, cho người ta cảm giác tắm gió xuân. Khi anh cứu em, cũng không biết em là ai. Ai thấy được chuyện như vậy đều sẽ đến giúp một tay. Uyển Tình nha nha nói, cũng nên nói lời cảm ơn nha. Không nên cảm ơn, hắn nói. Uyển Tình cười, cuối cùng cũng bình thường lại một chút. Xem phim xong, anh gọi cô đi mua đồ ăn, cô cũng không có cự tuyệt. Ngày hôm sau, quả đạo nhiên đến tiệm máy tính gần đó, cũng kêu cô cùng đi. Dì bảo anh giúp em một tay, bất quá laptop quý, mang theo máy tính để bàn không tốt. Anh đã nói qua với bà, đến trường học lại phù hợp, lắp thêm một máy tính để bàn, 4 năm tại trường học cũng đủ. Anh lại học nghiên cứu sinh 3 năm, phòng trừng cũng không thành vấn đề. Đi! Các người khi nào đã đạt thành hội nghị nha, như thế nào đương sự nhà là cô lại không biết. Đến cửa hàng máy tính, Quản Hạo Nhiên một bên cùng kỹ thuật viên thảo luận như thế, Uyển Tình không hiểu, ngồi ở một bên xem tờ báo trên bàn. Nhìn thấy Đinh Thành Nghiên trên tấm ảnh ở ngoài đường xấu mặt, còn có tin tức bị cảnh sát bắt, tuy rằng hôm qua đã biết, nhưng xem lại lần nữa vẫn cảm thấy tâm tình tốt lắm. Thuyền Tuyết đột nhiên gọi điện thoại tới, cô cầm điện thoại đi ra ngoài. Quản Hạo Nhiên nhìn cô chỉ di động. Tôi đi nhận điện thoại. Quản Hạo Nhiên gật đầu, cúi đầu tiếp tục công việc. Uyển Tình đi đến đường cái, nhận điện thoại, nghe thấy âm thanh tràn đầy sức sống của Tiên Tuyết. Sao lâu như vậy mới nhận? Tay cậu đỡ nhiều không? Tốt hơn nhiều rồi. Vậy là tốt rồi. Tiên Tuyết thở ra. Ngày đó anh mình còn thiếu chút nữa giết chết mình. Bởi vì cô sao? Đùa giỡn cái gì vậy? Đúng rồi, cậu thấy tin tức Đinh Thành Nghiên chưa? Tớ thấy rồi. Nào nào, rửa hận chưa? Uyển Tình không nói chút gì, chỉ có thể nói. Mới được một chút. Hả? Xem ra còn chưa đủ à, phải gọi lại cho anh. Hùng ngác một chút. Đúng rồi, tiền lương cửa hàng trà sữa cậu tính sao? Ngày mai tớ đi lấy, Uyển Tình nói. Gần đây có phóng viên mai phục xung quanh tại đó, cậu cẩn thận một chút. Bất quá tớ đã gọi qua với cửa hàng trà sữa, không để lộ tin tức của cậu, nên không có vấn đề. À, hôm nay mình gọi điện thoại là muốn hỏi cậu, cậu khi nào đến trường học đây? Đi máy bay hay đi xe lửa? Xe lửa đi, mẹ tớ cũng phải đi. Mình nghĩ mình đi cùng cậu. Ông và bọn họ đồng ý sao? À, mình muốn ngồi xe lửa thôi, còn chưa có ngồi qua. Bất quá mình nói là muốn thuê phòng trọ, bảo mình đi trước nhìn xem. Bằng không mình đi trước cũng được. Cậu bên này có việc thì cứ sửa sang lại, đến đó rồi không có thời gian quay lại, còn mình chuẩn bị cho thật tốt. Mình đi trước, đến lúc đó đến cổng trường đón cậu. Được. Uyển Tình đáp ứng. Tán gẫu xong tắt điện thoại, Uyển Tình quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Quản Hạo Nhiên còn đang bận bịu, liền gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Vang vài tiếng, Mục Thiên Dương thanh âm trầm thấp truyền đến. Alo. Trời, Thiên Dương. Uyển Tình sợ bị mọi người nghe thấy, thì ép âm thanh thật tấp. Em là Uyển Tình. Anh biết. Âm thanh Mục Thiên Dương cũng thấp, giống như tình nhân đang nỉ non. Âm thanh của cô hắn nghe không hiểu, thì có quỷ. Uyên Tinh đột nhiên không biết nói cái gì, đầu óc dạo qua một vòng nói. Vừa rồi Thiên Tuyết gọi điện thoại cho em. Ừ. Cậu ấy nói muốn đi học. Em cùng đi với Thiên Tuyết sao? À, cậu ấy nói là cậu ấy đi trước. Em mua vé chưa? Cũng không có nữa. Mục Thiên Dương nhịn không được thở dài, bộ dáng có chút đau đầu. Nên mua, lỡ trễ vé đứng cũng không có đâu. À, buổi chiều em sẽ đi mua. Mục Thiên Dương bật cười. Ghế VIP mua 30 đồng. 30 đồng anh muốn thấy em. Nhưng mà trên sách báo nói mới chỉ có 2 đồng và 3 đồng thôi. Mục Tiên Dương dừng lại một lát, âm thanh vừa mới thoải mái lại có chút lặng nề. Thôi tùy em. Em hỏi mẹ, nếu tới không được, em gọi điện thoại cho anh có được không? Ừ, Mục Tiên Dương vẫn còn có chút buồn, nhưng lại luyến tiếc gác điện thoại. Uyên Tình cắn cắn môi. Thiên Dương. Hả? Khó khi cô gọi tên hắn, không gọi bằng cái giọng điều gì, hắn nghe xong đều cao hứng. Có chuyện. Nói đi. Chương 227. Em không làm anh thất vọng. Không thể cho mẹ em biết chuyện giữa anh và em, bằng không mẹ sẽ không chịu nổi. Không phải em một mực làm sao? Cho mẹ biết chuyện em và Mục gia qua lại cũng được. Âm thanh Nguyễn Tình có chút sợ phát run, rất sợ hắn tức giận. Em vẫn luôn gạt mẹ, vạn nhất đột nhiên mẹ phát hiện, khẳng định sẽ đem lòng nghi ngờ. Yên tâm, anh sẽ không nói cho bà ấy nghe. Em biết, nhưng mà em sợ thành nghiêng các cô ấy. Mục Thiên Dương dừng lại một lát. Anh hiểu được, yên tâm đi, các cô ấy sẽ không nói. Nguyễn Tình nhẹ nhàng thở ra, biết hắn sẽ xử lý. Cảm ơn. Ngoan, tay em sao rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Lần trước đưa cho em thuốc sức sẹo, em có dùng không? Dùng xong rồi. Kỳ thật là sau khi tốt hơn liền ném đi rồi, bất đó thì giữ lại làm gì. Về sau khi đến trường, cho em một hộp, tuy rằng bị thương không sâu, nhưng mà phải chú ý một chút. Vâng. Nói đến đây, Mục Tiên Dương không biết nói gì nữa, chỉ có thể nghe ở thanh âm hít thở của cô. Lúc này, thư ký Hàn tiến vào. Tổng giám đốc, còn 30 phút nữa là bắt đầu hội nghị. Đang nói thì dừng lại im bặt. Tổng giám đốc, tôi không có tiết lộ tin cơ mật của công ty ha. Càng không có nói xấu sau lưng ngài, ngài phía sau dùng ánh mắt ăn thịt người đó mà nhìn thôi. Anh phải họp à? Uyển Tình nghe không được rõ ràng, nhưng ý tứ đúng là thật như vậy. Vậy em cúp máy. Ừ. Mục Tiên Dương buồn bực, hung hăng chừng liếc nhìn thư ký hắn một cái, vẻ mặt song phương, đi vào phòng họp. Sau đó, mọi người đều kinh hồn bạc vía mở tài liệu họp ra. Uyên Tình trở lại cửa hàng máy tính. Quản Hạo Nhiên đã thảo luận xong về máy tính, đang chờ cô. Cô ngượng ngùng nói, xin lỗi để anh đợi lâu. Không có gì. Quản Hạo Nhiên ôm lấy vali máy tính, Uyên Tình đành phải ôm bàn phím. Đi đến trên đường lớn, Quản Hạo Nhiên bỏ vali xuống, ngoắc tay kêu một chiếc xe ba bánh. Không xa đâu, đi về cũng được rồi. Uyên Tình nói, em ôm đồ sẽ đậu đến vết thương ở tay. Ấy, vậy thì phiền anh. Hai người ngồi vào xe bập bánh, có hơi chen chúc, Huyền Tinh thật không được tự nhiên, liền dựa vào bên cạnh. Quản Hạo Nhiên nhìn thấy đành phải dựa vào phía bên kia. Sau khi trở về, Quản Hạo Nhiên bắt đầu ráp máy tính, một bên gọi điện thoại kêu người lập trình đến máy. Hai vừa sau, sắp xếp hết thầy, mọi người cùng nhau thử tính năng mới của máy tính, ở trên mạng tìm xem. Lúc ăn cơm chiều, Uyên Tình nhắc tới chuyện mua vé, Từ Hà Phi trực tiếp nhìn về phía Quản Hạo Nhiên đã đi mua 3-4 năm. Quản Hạo Nhiên nói, con đang định hỏi mọi người định tính sao, ngày mai đến chỗ bán thử nhìn xem, hiện tại lúc này ở đó khẳng định đang chen chúc, đừng đợi đến lúc quá đông, tháng này cuối tháng phải đi, có thể nghỉ ngơi 2 ngày, bằng không đưa tin xong là nghĩa vụ quân sự sẽ phải chết người. Nghĩa vụ quân sự? Uyên Tình chừng mớn lắt, cô nghe nói qua, bất quá hoàn toàn quên, cho là đưa tin xong sẽ đi học đây. Phải đi bộ đội. Có phải rất tàn bạo hay không? Uyên Tình nghĩ nghĩ vừa xem, mồ hôi lạnh một hồi. Thời gian kế tiếp, Uyên Tình cơ hồ đều chạy theo Quản Hạo Nhiên. Đầu tiên là đi mua vé xe, tiếp theo lại tiến đến cửa hàng trà sữa lãnh tiền lương, về sau muốn đi dẫn đến trường học gì đó. Trời có đi ngang qua chỗ mai mối, Uyên Tinh dừng một lát, ngẩng đầu nhìn hai chữ mai mối cực đại kia. Em làm sao vậy? Quả nhiên kinh sợ. Em mới đủ 18 tuổi mà. Uyên Tinh lườm hắn một cái. Em muốn tìm cho mình một người cha nữa. Quả Hạo Nhiên sửng sốt. Vậy đi đi xem đi. Uyên Tinh gật đầu quyết đoán. Đi. Hai người đi vào nơi mai mối. Ông chủ nhìn bọn họ, ngơ ngác nói. Nơi này của chúng tôi là nơi mai mối, không phải các công ty tổ chức hôn sự. Quản Hạo Nhiên sửng sốt, nhìn Uyên Tinh, sắc mặt có chút hồng. Uyên Tinh vô tâm trả lời, nói với ông chủ. Tôi nghĩ tôi tìm cho mẹ tôi, mẹ tôi ly hôn rất nhiều năm, không biết nơi này có người thích hợp không? Tôi 18 tuổi, đã trưởng thành, tuyệt đối không phải gánh nặng. Hả? Ông chủ hiểu được, nguyên lai không phải hai người bọn họ muốn tổ chức hôn sự à? Cô lục lọi tìm kiếm tài liệu. Loại này thì có rất nhiều, các cậu ngồi, chậm rãi nói. Hai người ngồi xuống, Quản Hạo Nhiên thấy ông chủ lại lấy ra một đống lớn tài liệu và nói. Nếu có thể, cũng tìm cho mẹ tôi một người. Uyên Tình đột nhiên hỏi. Anh sao lại họ Quản? Cho dù là ly hôn, mất vợ hay mất chồng, đứa nhỏ cũng phải đi theo họ bà chứ. Quản Hạo Nhiên sửng sốt nói. Tôi cũng không biết. Vậy ba anh? Chưa từng thấy qua. Uyên Tình sửng sốt nói. Thực xin lỗi, không có việc gì. Các cô cậu có muốn nhìn hay không? Ông chủ thấy bọn họ tán gẫu, có chút bất mãn. Hai người vội vàng nói. Nhìn nhìn nhìn, nhìn xem. Bà mối đều dựa vào đồn thổi, đeo mắt kính chính là học quà tiến sĩ. Đầu hói cũng có thể nói là tuấn tú lịch sự, mặt áo vét chính là ông chủ lớn. Nhìn liền mười mấy tấm, hai người đối với bà dượng, tiêu tan, cảm thấy mình xinh đẹp như hoa, vận may số như mẹ, liền có một người như vậy đi xuống cũng không sai. Vì thế, bọn họ vẫn tiếp tục làm đứa con trong gia đình mồ côi cha. Rất tốt. Mục Thiên Thành đi tới bên ngoài văn phòng, hỏi thư ký Hàn. Anh họ tôi ở bên trong sao? Tổng giám đốc đến cục cảnh sát. Hả? Mục Thiên Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi vào văn phòng, đặt phong thư tật giấy lên bàn làm việc. A Di Đà Phật, chị dâu nhỏ, không phải em không có giúp chị, là chị tự mình quá phận. Em tận lực không chụp chị và hắn. Chị sao mỗi ngày cùng hắn ở một chỗ nha? Mục Thiên Thành cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Anh họ nhìn thấy những tấm ảnh này nhất định sẽ ngực chết chị dâu nhỏ. Hắn lắc đầu thở dài, chạy nhanh ra khỏi nơi đây là tốt nhất. Chạy tới văn phòng của Văn Sâm tìm kiếm an ủi. Ô ô ô, hắn làm chuyện xấu. Hắn không giết bá nhân, bá nhân lại vì hắn mà chết. Mục Thiên Dương đến cục cảnh sát uống một ly trà, cái gì cũng không làm. Đã trở về, bước này chỉ làm dáng mà thôi, thực không muốn làm gì. Trở lại văn phòng, nhìn thấy trên phong thư trên bàn, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, vội vàng mở ra, lấy một sắp ảnh thật dày. Bắt đầu là Uyên Tinh và Từ Khả Vi chen chúc nơi giao thông công cộng đón xe đi làm. Đằng sau là nhăn mày cười trong cửa hàng bán hoa, nhìn bộ dáng cô nhàn nhã yên tĩnh tào nhã. Tâm hắn động lớn, ngón tay lưu luyến ở trên mặt cô, luyến tiếc rời đi. Lật đến phía sau, trong cửa hàng có thêm một người thanh niên. Người thanh niên tuổi cũng xấp xỉ Uyên Tinh. Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, ngồi thẳng người, trên mặt có chút mây đen kéo đến. Lần này là kêu Mục Thiên Thành tự mình chụp. Hắn thấy không có khả năng là đột ngột lẫn tấm ảnh này vào bên trong, chỉ sợ kế tiếp càng. Quả nhiên, kế tiếp chính là Uyên Tinh và người thanh niên cùng nhau đi lại trên đường, đi chợ mua đồ ăn, ở chỗ mua phiếu đứng xếp hàng, đi siêu thị mua đồ, ở McDonald's nghỉ ngơi. Hai tay Mục Thiên Dương phát run, cầm lấy điện thoại. Mục Thiên Thành ở đâu? Anh... Từ khí Hàn ngây ngốc. Đến văn phòng trợ lý Văn nhìn xem, gọi hắn đến đây. Mục Thiên Dương tắt điện thoại, bỗng nhiên đặt đấm hành ở trên bàn, cả người phát run. Đây Uyên Tinh, em thật to gan, em không làm anh thất vọng. Không làm anh thất vọng. Chương 228, điều tra 8 đời tổ tông nhà hắn. Mục Thiên Thành đi vào văn phòng, có chút lo lắng. Anh họ. Mục Thiên Dương bỗng nhiên nắm lấy mấy tấm ảnh, ném lên người hắn. Hiện tại em mới nói cho anh biết. Bọn họ không có gì. Mục Thiên Thành bất đắc dĩ giải thích. Em biết anh sẽ tức giận, mới không dám nói với anh. Vậy sao hiện tại còn nói? Mục Thiên Dương hít sâu vài cái, thống cổ nhu nhu chán. Có thuốc lá không? Mục Tiên Thành sửng sốt. Em cũng không có hút thuốc. Bác trai ung thư phổi mà chết, Mục Thiên Dương vì thế không muốn chạm tới thuốc. Biết tính hắn cũng sẽ không đưa ra trước mặt hắn. Giống như Mục Thiên Thành, tuy rằng ngẫu nhiên đưa ra hai điếu, nhưng khi một mình về nhà hoặc đối với mấy người Mục gia cũng sẽ không có đưa ra. Mục Thiên Dương không nói chuyện, Mục Thiên Thành thở dài, chỉ có thể rút ra một điếu đưa qua cho hắn đốt. Hắn hút một ngụm, cảm thấy người có chút khó chịu, chậm rãi nhổ thuốc ra, nặng nề thở gấp, không cho mình khụ ra một tiếng. Một hơi thuận đi qua, chờ hít hơi thứ hai, tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Hút mấy hơi sau, hắn há miệng. Bọn họ tới trình độ nào? Anh họ, anh nói gì vậy? Mục Thiên Thành nhìn không được nho nhỏ xem thường một cái. Tiểu tử đó là con của bà chủ tiệm hoa. Chị dâu nhỏ mấy ngày nay đều đi theo mẹ cô tới cửa hàng bán hoa, không tránh khỏi việc gặp mặt. Chị dâu nhỏ rất cùi cùi, luôn luôn tránh hắn. Vậy đây là cái gì? Mục Thiên Dương bỗng nhiên chỉ vào tấm ảnh trên bàn. Cậu cho là tôi mù, mang cô ấy về, mang cô ấy về cho tôi. Anh họ, anh trước bình tĩnh. Em nói cho anh biết việc này không phải để anh bắt hỏa với chị dâu nhỏ. Anh có biết tên hỗn đản này biết người ta lắm không? Mỗi một câu đều nói mang theo ý cười nha, ôn nhu như ngọc, lịch sự nhò nhã, ngay cả em cũng thấy động lòng đấy. Đây là chuyện khác, anh đừng nói cho Văn Sâm. Dù sao người như vậy, trước mặt hắn cũng không thể làm mất mặt lành. Thời điểm ra khỏi cửa với chị dâu nhỏ, một lòng chăm sóc cẩn thận, em đây không phải sợ chị dâu nhỏ bị hấp dẫn, mới nói cho anh biết sao? Mục Thiên Dương càng không ngừng hút thuốc, hút rất có khí lực, nhịn không được hụ hai tiếng, ném điếu thuốc, hắn gõ gõ trên bàn. Mục Thiên Thành chau mày, ngoan ngoãn đưa hộp thuốc lá và bật lửa qua. Vì chị dâu nhỏ, anh thực sự ngay cả mạng cũng không cần. Mấy điếu thuốc lá mà thôi, không còn có thể mất mạng. Mục Thiên Thành bĩu môi. Hiện tại trăm ngàn lần không thể phát hỏa với chị dâu nhỏ. Nếu như anh làm như vậy, ngược lại có thể cả đời có thể bắt cô ở mình. Nhưng cô ấy ngoài sợ anh sẽ không có cái gì khác. Có thể đến trình độ này anh cũng biết. Anh muốn dạy dỗ cô ấy như thế nào, em không ngăn cản. Mục Thiên Dương nhắm hai mắt lại, ngửa đầu ra sau, chậm rãi hút hơi thuốc. Giáo huấn cô, hắn làm sao mà làm được? Điều tra một chút. Thật lâu sau Mục Thiên Dương nói ra tiếng. Điều tra rõ tám đời tổ tông nhà hắn. Buổi sáng ngày hôm sau, nơi viện giam giữ thành phố Thải Nghiên bị giam 7 ngày, trở nên 10 phần tiểu tụy, hai mắt vô thần, hoàn toàn không chịu nổi ánh sáng mặt trời chiếu đến. Tiết Hải Na tới đón cô cũng buồn bã ỉu xìu, khuôn mặt có quầng tâm, sau khi nhìn thấy cô, cuối cùng cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Tốt lắm, được ra là tốt rồi, mẹ thật là sợ con sẽ bị ngồi tù. Đi thôi. Thải Nghiên vô lực nói, mặt Tiết Hải Na cứng đờ, vội vàng đi theo sau, cầm lấy một chiếc khăn lụa thật đẹp khoác vào trên vai cô. Mẹ biết trông cậy vào chuyện của hắn, hắn sẽ thu hồi lời nói ra. Sắc mặt Tiết Hải Na bỗng nhiên trắng hồng. Vậy con còn muốn như thế nào? Con bị người ta kiện ngồi tù, còn không phải mẹ đi quỳ gối cầu xin hắn. Mẹ! Thải Nghiên nhìn bà nửa tin nửa ngờ, nhưng cô tin mình làm ra chuyện lớn như vậy, Tiết Hải Na khẳng định sẽ tận tâm cứu cô. Dù sao, mẹ ra đi, nếu có phong cảnh tương lai gì có, cũng sẽ là áp trên người đứa con gái này. Thải Nghiên nghĩ đến vậy, nhất thời không biết cảm động, lại hay lên bi ai. Tiết Hải Na thấy sắc mặt cô dịu đi, kéo cô ra khỏi nơi này. Nếu không có Thiên Dương hỗ trợ giúp đỡ trong mối quan hệ, con làm sao sớm được thả như vậy? Vốn muốn kiện con, như vậy ít nhất cũng sẽ ra tòa một năm đến nửa năm. Mẹ và ba con cùng dùng hết biện pháp, cũng muốn tìm cho con một luật sư tốt một chút, cũng chưa biết thẩm định phiên tòa này. Kết quả ngày hôm qua, Thiên Dương tự mình đi một chuyến tới cục cảnh sát, những người đó liền mới nỏng một chút. Ai, mẹ đều không tốt, núi lớn dựa vào như vậy, để con làm rơi. Thải Nghiên đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Tiết Hải Na đẩy cô một chút, thấy cô bất động, quay đầu vừa thấy, ánh mắt nhất thời lóe sáng. Đây không phải là xe của Mục Thiên Dương sao? Bà vội vàng lôi kéo Thải Nghiên đi qua, vừa vặn kính xe hạ xuống, lộ ra mặt Mục Thiên Dương. Tiết Hải Na tươi cười, cảm động đến rơi nước mắt. Mục Tổng, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Thải Nghiên nhìn Mục Thiên Dương. Thiên Dương. Mục Thiên Dương liếc sâu nhìn cô một cái, quay đầu nhìn về phía trước, sắc mặt như băng sương. Thành niên không dám đoán tâm tư của anh, thấp giọng khóc nức nở. Thật xin lỗi, em tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ sẽ gây thêm phiền toái cho anh. Em vẫn muốn làm một vị hôn thê thật tốt của anh, về sau cũng sẽ là mục phu nhân thật tốt của anh. Khách một tiếng, Thải Nghiên đình chỉ âm thanh. Mục Thiên Dương đẩy cửa xe đi ra, không nhìn cô, chuyển vào vị trí bên trong. Lên xe đi, tôi đưa em. Thải Nghiên sửng sốt, vội vàng ngồi xuống. Khi đóng cửa lại, nhìn thoáng qua Tiết Đệ Noa bên ngoài, cũng không dám xin Mục Thiên Dương cho bà lên. Ô tô không hề động, thẳng đến khi A Thành nhìn thoáng qua Tiết Đệ Na, Thải Nghiên mới vội vàng quay đầu. Mẹ, lên xe. Tiết Đệ Na cũng quýt ngồi lên ghế lái phụ. Thế này, ô tô mới chậm rãi lăn bánh. Trên đường, Mục Thiên Dương từ từ nhắm hai mắt. Thải Nghiên vụng trộm đánh giá hắn nửa ngày, không dám lên tiếng. Trong lòng cô nghĩ về trăm chuyện, đây là có ý gì? Vì sao hắn cứu cô, lại tự mình tới đón cô? Là vì đối với cô còn có tình cảm sao? Thải Nghiên từ bỏ ý nghĩ như vậy, thật sự không đoán ra được nguyên nhân khác. Ô tô dừng ở cửa chính đinh ra, Thải Nghiên nhìn Mục Thiên Dương. Thiên Dương! Mục Thiên Dương không lên tiếng, cô đành phải phẫn nộ mở cửa xuống xe. Đi vào trong hai bước, đột nhiên nghe được tiếng Mục Thiên Dương trầm thấp. Thải Nghiên! Thải Nghiên bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn cô. Gần đây quy củ một chút, cho tôi suy nghĩ. Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Thải Nghiên vui vẻ đuổi theo ô tô, chạy vài bước, cô dừng lại, chống đầu gối phát run. Sao lại thế này? Tiết Đệ Noa đuổi theo, hai tay kích động bắt lấy cô. Hắn là có ý gì? Thải Nghiên bị mắm chặt, có chút đau, bỏ bà ra. Gần đây mẹ không nên đi ra ngoài, ở nhà thật tốt. Được được được, Tiết Đệ Noa kích động đáp ứng. Ý tứ của hắn là còn cho con một cơ hội để theo đuổi. Yên tâm, lần này mẹ tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện của con. Chương 229, Uyển Tình rối rắm. Thân mình Thải Nghiên vẫn đang run run, có chút không thể tin được. Nếu hắn là thật, vậy thì hắn còn tình cảm với cô, không thể nói là không nhiều. Cô nhất định không được làm lò hỏng. Cô phải nắm bắt lấy cơ hội này. Mấy ngày nay cô phải chuộc lỗi toàn bộ chuyện đã làm, để mấy người cười cô, về sau sẽ không cười nổi. Thời gian bữa tối, có đài truyền hình phát tin tức địa phương. Địch Thải Nghiên bị tạm giữ vài ngày, rốt cuộc cũng đã được thả tự do. Buổi sáng ngày hôm nay, khi cô rời khỏi tạm giam, ngoài cửa cũng đụng phải Mục Thiên Dương chờ đợi. Hai người chẳng những không có xung đột vũ trang, Dương còn tự mình đưa cô và mẹ cô về nhà. Lúc người dẫn chương trình thông báo, bên có ảnh minh họa, là tấm ảnh ngay lúc đó, bất quá là tải xuống từ trên internet. Hắn còn có cho chó săn sụp. Quản Vân Phương và Quản Hạ Nhiên trầm mặc nhìn về phía Từ Khả Vi và Uyển Tình. Từ Khả Vi nói, loại tình như vậy, ai mà biết sao lại thế này, dù sao bọn họ cũng không có khả năng hòa hợp. Yên tâm đi, cho dù hòa hợp, các cô ấy lần này đã tốt, cũng không dám khi dễ các người nữa. Con người từ đần độn, tự nhiên có hành vi đần độn. Quản Vân Phương nói, đến lúc đó không chừng càng làm trầm trọng thêm, các người phải cẩn thận. Uyển Tình ở một bên giúp đỡ Quản Hạo Nhiên thu dọn chén đũa, Thủy Chung không nói gì. Sau khi tan việc về nhà, Từ Khả Vi thấy cô dầu dĩ không vui, khuyên cô. Loại sự việc như vậy, con không nên để trong lòng, mẹ trước kia thấy quà không ít, không có khả năng cho có cơ hội quay lại. Mẹ cách khẳng định. Uyển Tình ngẩng đầu, Từ Khả Vi sửng sốt thở dài. Được rồi, mẹ cũng không có thể khẳng định. Theo tình huống bình thường, họ Mục kia không nên xen vào việc của cô ta nữa. Bất quá, lần này lại có thể giúp cô ta như vậy, lại không sợ lời đồn đãi đưa cô ta về nhà. Thật đúng là để đáng suy nghĩ. Tuy rằng nói người đàn ông như vậy không có khả năng có tình cảm thật sự, phàm là mọi chuyện đều có ngoại lệ. Nếu hắn thật sự thích Thải Nghiên, những điều này đều không nói được, rất có khả năng hợp lại. Nhưng mà, Thải Nghiên trải qua bao giáo huấn, khẳng định không dám làm sằng bậy. Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, nhưng ngoài sáng không làm rằng bậy, khẳng định sẽ trong tối làm. Thải Nghiên hận không thể giết chết cô, làm sao có thể vì chuyện này mà nén giận. Hơn nữa, chuyện này còn làm cô ta thiếu chút nữa mất đi tất cả, cô ta nhất định sẽ càng hận cô. Uyên Tinh nghĩ không được chát rát tay, có chút sợ hãi không biết. Trở về nhà, mở tivi chuyển đến tiết mục hài của thành phố. Tiết mục này rất thú vị, hai người cơ hồ mỗi ngày đều xem trong đúng giờ ngủ. Khi đến giờ, một người đàn ông thật gầy ngồi trước màn hình, bắt đầu nói năng nói cuội gây cười, tán gẫu bất quái. Kết quả, hôm nay hắn nói tới bên người Mục Thiên Dương, nói trước đó phát tin ra, còn bình luận một chút. Tin tức này không phải trùng hợp, nghe nói Đinh Thành Nghiên lần này có thể an toàn, hoàn toàn dựa vào vị hồn phù trước kia bổ trợ. Có người đoán, bảy tờ báo nói, viết trăm ngàn bài, cuối cùng cũng khả năng chỉ là một trò cười. Uyên Tình nhớ tới lời thề son sắc ngày đó của Mục Thiên Dương, đột nhiên cảm giác bị lừa, trong lòng nổi lên cơn giận. Sau đó, cô cảm thấy mình điên rồi, cô dựa vào cái gì mà giận hắn? Cô bất quá là tặng phẩm kèm theo trong một vụ làm ăn của hắn mà thôi. Cô nghĩ, người làm giấm giường cho hắn, làm giải tỏa dục vọng của hắn, dựa vào cái gì mà hy vọng xa vời rằng hắn sẽ làm việc gì đó vì cô? Chính là bởi vì hắn ngẫu nhiên biểu hiện tốt khiến cho cô quên đi bổn phận của mình sao? Chuyện này thật tốt, bất quá hắn nhất thời nảy lòng tham, cô trăm ngàn lần không thể hiểu lầm, hắn cao cao tại thượng, tự nhiên lại muốn làm cái gì thì làm. Tốt với cô là vì hắn cao hứng, không có nghĩa là gì cả, không có nghĩa là gì cả. Uyên Tinh xem xong tivi, rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, tắm rửa xong phải đi ngủ, nhắm mắt mặc danh kỳ diệu khóc lên. Cô ở đây thương tâm vì cái gì? Cô muốn ảo não, hắn lừa cô thì như thế nào? Cô có thân phận gì, trông cậy cái gì đây? Hắn vĩnh viễn sẽ không vì cô làm chuyện gì, lại sẽ vì Thái Nghiên làm hết mọi chuyện. Đây chính là sự khác nhau giữa cô và Đinh Thái Nghiên, khác nhau một trời một vực. Ngày hôm sau, mắt Uyên Tinh có chút sưng, Từ Khả Vi hoảng sợ. Con làm sao vậy? Không có việc gì, ngủ không ngon thôi ạ. Uyên Tinh khó xử. Mẹ, hôm nay con không đến cửa hàng bán hoa. Sao lại không đi? Ăn không phải trả tiền như vậy không có tốt, tay con cũng tốt hơn rồi, con có thể tự mình chiếu cố mình. Con, Từ Khả Vi muốn nói, quản vận phương sẽ không để ý việc con ăn uống không phải trả tiền. Ngược lại, người bị chiếu cố làm bỏ chạy là mới không tốt. Bất quá, Uyên Tinh muốn cho là như vậy cũng không sai. Con muốn đến trường thì phải dọn dẹp một chút, có gì đó mang theo. Uyên Tinh nói, bằng không sắp đến nết khúc đó mới thu dọn, thiếu gì đó liền phiền phức. Cũng đúng, Từ Khả Vi nói, mấy ngày nay con hãy từ từ thu dọn. Dì Phương nói là muốn gọi người, phòng trường là 2 ngày sẽ đến, mẹ phải làm chuyên tâm dạy gì, đưa cho con tới trường học phải mất 2 ngày, là thời điểm bận nhất tháng này, không dạy tốt, đến lúc đó gấp rút không kịp. Ai, con nói sao mua được vé ngày 28, ngày 31 thật tốt nha, chỉ là 30 cũng được nha. Uyên Tinh nói, muốn ngày hôm sau mới tới thành phố Đài Bắc sao, vé ngày 31 là một ngày đêm. Ngày đó vé bán hết rồi, càng đi gần ngày đó càng không có, có thể mua được ngày 28 cũng là không tệ rồi. Đáy lòng cô nhịn không được nghi hoặc, ngày 28 tuy rằng sớm 2 ngày, nhưng có cái gì đó không giống sao. Đối với cô mà nói có chút không vội, hắn nói ngày 30 muốn thấy cô, nếu ngày 20 không thể đến, hắn không thể gặp, cũng có chỉ gặp ở thành phố Đài Bắc, cô nghĩ ra biện pháp trốn ra. Uyên Tinh ở nhà thu dọn nửa ngày, không có nhiều lắm, tivi không hấp dẫn, phải đưa tới cửa hàng thuê 2 cuốn tiểu thuyết, sau đó tốt nghiệp, cô đã nghe Tiền Tuyết nói qua. Bất quá không chầm mê như Tiền Tuyết, ngẫu nhiên đọc giết thời gian cũng tốt. Hơn nữa, tình yêu của cô đã bị bóp chết ở trong. Không, tình yêu của cô căn bản chưa từng có, cũng vĩnh viễn không thể có được. Bắt đầu gặp Mục Thiên Dương, tình yêu của cô nhất định không trọng sinh trở lại được nữa. Cho nên chỉ có thể đọc sách, hiểu ngàn vạn lần trạng thái tình yêu, cảm nhận chua xót và ngọt ngào này mà chính cô vĩnh viễn không có khả năng chạm vào. 2 ngày sau, cô đọc sách được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, gọi điện thoại cho Thiên Tuyết. Làm sao làm sao? Thiên Tuyết đứng trên hưng phấn gọi điện thoại. Cậu biết tớ đến thành phố Đài Bắc sao? Tớ nói cho cậu nghe, tớ mang xem phòng trò, cậu nói, cách xa trường học có tốt không? Tùy cậu đi. Cậu muốn thể loại như thế nào? Ấm áp một chút, hay mới một chút? Uyên Tinh ngẩn người nói, tớ không hiểu. À, vậy tớ cho mình theo cảm giác vậy nha. À, cậu có chuyện gì sao? Uyển Tình nhìn sách trên tay. Tớ đang xem một cuốn sách. Người con trai và người nữ đó rõ ràng dừng rất tốt, nhưng về sau hắn lại ngại người nữ càng ngày càng cuốn người, chậm rãi lại không thích cô. Chương 230, có hơi khó giải quyết. Cái này không có gì quỷ quái, Thiền Tuyết nói. Đại đa số thời điểm đều là nam nhân lúc trước yêu một người nhưng sau lại yêu một người khác. Nam nhân thực dễ dàng, lúc trước yêu một người sau yêu một người khác còn thích các loại lý do, nhưng đôi khi thật đúng là do nữ nhân, trách nam nhân không được. Phải không? Vậy muốn cho nam nhân chán ghét mình thì phải làm sao? Thiền Tuyết sửng sốt. Cậu muốn anh mình chán ghét cậu? Uyển Tình lập tức cảnh giác. Không phải, tớ làm sao có thể như vậy? Thiền Tuyết cười. Vậy mình nên nói cho cậu, cậu không nên bán đứng với mình đấy. Tớ chỉ là tò mò mà thôi. Không đúng, là tớ khó hiểu. Uyển Tình bất đắc dĩ, gấp đến độ không biết che giấu như thế nào. Tớ chỉ là xem loại tiểu thuyết này rất sốt ruột. Rõ ràng phía trước còn tốt lắm nha, sao liền như vậy? Nha nha nha, ngươi chờ một chút, để bản cung chậm rãi nói cho ngươi nghe. Xem ra là bạn học Thiên Tuyết gần đây đang xem cùng đấu. Muốn sao một người nam nhân kính nhi viễn trì với ngươi, rất đơn giản. Uyển Tình lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe. Đúng vậy, cô chính là muốn cho Mục Thiên Dương kính nhi viễn trì với cô. Cứ trốn như vậy, hắn mà không buông tay, cô chạy thoát cũng không trốn được. Lấy bàn tay hắn Mục Thiên Dương, muốn tìm một người nào đó còn không có đơn giản. Bất quá, để hắn đuổi cô đi, cô sẽ không như vậy. Uyển Tình nhịn không được khen mình thông minh, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp có thể chấp hành, cho dù biện pháp này chậm, cũng không có gì quan trọng hơn. Học lên mặt cần 4 năm, chỉ có thể thành công là hẳn vẫn rất lớn. Đang nói vấn đề này trước, chúng ta phải làm rõ một vấn đề khác. Tất cả nữ nhân đều không hy vọng nam nhân của cô chán ghét mình, đương nhiên sẽ muốn các loại biện pháp lưu lại trái tim của nam nhân nha. Nhưng mà... Thiền Tuyết dừng lại một chút. Khi phụ nữ yêu đến bạc tâm trí, bình tĩnh của cô sẽ ít đi, làm ra chuyện đáng ngại. Lúc này, nam nhân liền không chịu nổi. Nam nhân là cần tự do và không gian, nữ nhân lại quá yêu lợi hại, dính thật chặt, hắn sẽ chịu không nổi. Nếu người nữ nhân này tài ba còn ỷ vào yêu thích của hắn, quản đông quản tây, khoa tay múa chân, liền càng không chịu nổi. Tóm lại, muốn một người nam nhân chán ghét mình, thì cứ việc dính người hắn thật tốt thì tốt rồi. Làm thế nào kinh tởm như thế được? Uyển Tình ngốc, muốn nói cô dính với người Mục Thiên Dương mới có thể khiến Mục Thiên Dương cho cô đi. Vậy cô cũng chỉ có đành nghĩ biện pháp khác mà thôi. Cái này tò mò cái quái gì? Thiên Tuyết nói. Cậu xem nghiệp sách chút liền hiểu được. Đừng xem một loại đó rất mộng ảo, rất giả. Ngoài ra không khí phấn hồng, không nói ra một chút sâu xa nam nữ ở trong. Hơn nữa lát nữa mình sửa sang lại một vài sách lẻ cho cậu, để cậu đọc thật tốt. Tớ không muốn đọc cái này. Uyển Tình nhanh nói rõ, chỉ sợ cô đoán được tâm tư của mình, cáo trạng trước mặt Mục Tiên Dương. Ai nha, mình đề cử một chuyện mà thôi. Mình đã xem qua, đương nhiên rất biết tốt xấu. Cậu muốn tìm chuyện dở xem, càng lãng phí thời gian. Được rồi. Thiền Tuyết cười trộm gật đầu, vừa lòng tắt điện thoại. Đô đô cho Mục Tiên Dương kết nối qua. Anh à, phòng tìm được rồi à? Còn không có nữa, Uyển Tình vừa gọi điện thoại cho em, hỏi ý kiến cậu ấy. Ý kiến gì thì cậu ấy cũng không cho. Nghe được đền Uyển Tình, hô hấp của Mục Thiên Dương dừng lại một lát. Thiên Tuyết giống như không có phát hiện, tiếp tục nói. Anh nói em tìm được cậu ấy không thích làm sao bây giờ? Cậu ấy khẳng định sẽ không nói ra, cũng sẽ không ghét bỏ, nhưng không hợp khẩu vị kia của cậu ấy, ở tùy chung sẽ ảnh hưởng đến tâm tình thôi. Mục Thiên Dương nghĩ nghĩ phòng ở của Uyển Tình nói. Không nên quá lớn, có 2-3 gian phòng ngủ là đủ rồi. Phòng sách sáng sủa một chút, tốt nhất là nhà trọ có thang máy. Ok, nói chuyện với anh là làm tốt thôi. Uyển Tình không hài lòng, trừ tiền tiêu vặt của em. Thiên Tuyết dừng lại một lát, bất mãn kêu lên. Anh thật là quá đáng, chạy đi làm việc vặt vẫn là em, mà bị phạt cũng là em. Mục Thiên Dương nhịn không được phát ra tiếng cười. Uyển Tình, vậy em nói cái gì? À, cậu ấy hỏi em như thế nào để anh chán ghét cậu ấy. Sắc mặt Mục Thiên Dương trầm xuống, siết chặt điện thoại. Cô muốn nói rời khỏi hắn. Em đã kêu cậu ấy đến dính chặt anh, bất quá không biết cậu ấy có nghe theo hay không. Anh có thể có một ngày Uyển Tình thích anh, dính anh cũng chậm rãi ngại cậu ấy, phiền hay không? Tìm phòng cho tốt đi, Mục Thiên Dương nói. Tắt điện thoại, Mục Thiên Dương gõ gõ bàn, rất muốn gọi điện thoại cho Uyển Tình hoặc là trực tiếp đi tìm cô. Nhưng nghĩ đến tấm ảnh kia, lửa giận trong lòng hắn tiếp tục một trận hôn cháy lên. Chỉ sợ lúc này đối mặt với cô, hắn không có khống chế được mình. May mà cô lại đi đã về nhà, không có ở lại một mình với chỗ nam nhân kia. Chờ đến thành phố Đài Bắc, liền hoàn toàn đi, hắn tuyệt không cho phép bọn họ có liên hệ. Vừa đến đây, Mục Thiên Thành liền đẩy cửa ngây ngang đi vào. Nhìn thấy túi văn kiện trên tay hắn, Mục Thiên Dương hiểu rõ, thầm nghĩ, tiểu tử vô liêm sỉ kia dám cướp nữ nhân với anh, nhìn anh đổi chết hắn ta như thế nào. Mục Thiên Thành đi đến trước mặt hắn, đẩy túi văn kiện lên bàn. Anh, chuyện này hơi khó giải quyết. Quá mức khó giải quyết. Mục Thiên Dương hừ lạnh, có một ông chủ cửa hàng bán hoa nhỏ bé muốn đấu tranh với anh bóp chết hắn. Mục Thiên Thành liếc mắt một cái liền nhìn ra ý tưởng của anh, nói thật, bộ dáng tự tin kiêu ngạo này của anh họ. Nghĩ đến nội dung tư liệu bên trong, Mục Thiên Thành đột nhiên có một loại xúc động áp chế nhựa ký của hắn. Bất quá, cũng có thể nhìn một chút trò hay nhỏ nhỏ, bởi vì chuyện này thật sự là khó giải quyết. Nam nhân kia gọi là Quảng Hạo Nhiên, trước mắt đọc sách ở Đại học Đài Bắc. Đại học Đài Bắc? Ánh mắt Mục Thiên Dương nhíu lại, cả người dài đầy sức mang rồ. Mục Thiên Thành cười. Đúng vậy, Đại học Đài Bắc chính là trường học Tiền Tuyết và chị dâu nhỏ lập tức muốn đi kia. Hắn đã cùng mua một ngày với chị dâu nhỏ, cùng một tiếng xe, cùng một chuyến xe, chỗ ngồi xe lửa gần nhau, sẽ cùng đến trường với chị dâu nhỏ. Đương nhiên, mẹ của chị dâu nhỏ cũng sẽ đi, hắn chỉ là hỗ trợ dẫn đường, dù sao cũng là người quen, không thể không quản thôi. Mục Thiên Dương tốn lời thở hơi, Mục Thiên Thành tiếp tục làm mấy chuyện xấu. Hắn lập tức học năm thứ tư, không chừng còn có thể khảo nghiên. Nếu như vậy, sẽ toàn bộ hành trình làm bạn với chị dâu nhỏ. Đọc xong hại tọc. Cầm miệng! Mục Thiên Dương lật bàn, Mục Thiên Thành dọn xong bàn, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh, nếu anh cho rằng đây là em nói khó giải quyết, anh liền sai rồi. Mục Thiên Dương ngẩn ra, trong đầu cảnh linh mãnh liệt, nì mạng cái này còn chưa đủ khó giải quyết, vậy cái gì mới kêu khó giải quyết à? Mục Thiên Thành mở ra túi văn kiện, lấy tư liệu ra. Quản Vận Phương, 20 năm trước là thư ký tổng giám đốc ngay lúc đó của Mục thị chúng ta. Bác cả của em, ba của anh. Mục Thiên Dương nhảy vọt lên, cầm tư liệu qua, xem một bản lý lịch dài hạn, là sao chép, trên là khuôn mặt không đội mũ, tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn cho hắn một nhớ lại một khuôn mặt ôn nhu nữ tính. Nói thật, hắn đã không nhớ rõ, chỉ có bóng dáng mơ hồ. Chương 231, mở quan tài lấy trò cốt. Đằng sau là một ảnh sinh hoạt gần đây, là chụp ở cửa hàng bán hoa, trong đó còn có tấm ảnh chụp được Uyển Tình. Không thể phủ nhận, đều là thủ đoạn trinh thám chụp trộm. Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh Quản Vận Phương sửa sang lại bó hoa, từ từ thần sắc không khỏi xúc động. Người phụ nữ này, hắn nhớ rõ, khi đó hắn vừa lên tiểu học, bà ngẫu nhiên tới nhà đưa văn kiện cho ba hắn, mặc bộ đồ đoan trang vừa người, trí tuệ lại xinh đẹp. Mẹ của hắn là thiên kim tiểu thư, sau khi kết hôn vẫn đang mỗi ngày bận việc xã giao, rất ít khi quản hắn. Khi đó, hắn rất hướng tới Quản Vận Phương, khí chất trên người bà rất tốt, hắn thậm chí ước nguyện lúc sinh nhật rằng mẹ hắn cũng không trở lên như bà ấy. Hắn run run giật lên, bỏ tư liệu xuống. Xác thực, hơi có giải quyết. Thần sắc Mục Thiên Thành hơi thay đổi, nếu như chỉ là thư ký của bác cả, anh họ sẽ không cần phải cảm thấy có giải quyết. Khó chịu hắn biết. Mục Thiên Dương lấy tư liệu Quản Hạo Nhiên ra nhìn, năm nay 22 tuổi, tốt lắm, 22 năm trước, ba anh còn vui vẻ. Hắn nhớ rõ, ba từng ở Mỹ với mẹ một trận, càng làm cho mẹ không muốn về nhà. Lúc đó, trong nhà chứng khí mù mịt, không bao lâu sau, Quản Vận Phương liền từ chức. Đúng, bà và ba anh có quan hệ, hắn thậm chí chính mắt nhìn thấy qua, tuy rằng không có làm sự kiện kia, nhưng động tác bọn họ thân mật, còn có ánh mắt bọn họ nhìn đối phương, đã không phải còn quan hệ đơn giản như vậy, bọn họ rõ ràng là có tình cảm. Có một hồi, ba thường xuyên dẫn hắn đi chơi, ăn cơm ở bên ngoài, bởi vì Ngô Nhã không quá nhàn quả nhà. Hắn còn nhỏ tuổi, lại liền càng nghĩ lại vào ba. Ba chịu giúp đỡ hắn, hắn đương nhiên cao hứng. Nhưng một ngày ít nhất thấy nhau này, cơ hồ mỗi lần đều không có thiếu mất Quản Vận Phương. Cho đến khi ba mẹ ở Mỹ lớn, hắn mới hiểu được ba muốn ly hôn. Hành động này là muốn bồi dưỡng tình cảm của hắn và Quản Vận Phương, không để hắn qua nhận Quản Vận Phương. Hắn ngồi xuống, nhìn nhìn ngày sinh của Quản Hạo Nhiên, mở tư liệu nhân sự của công ty ra, muốn điều tra ngày Quản Vận Phương tạm rời cương vị công tác một chút. Trăm ngàn lần không nên hắn muốn như vậy, hắn cũng không chuẩn bị tâm lý, đột nhiên có thêm một thân nhân. Mục Thiên Dương một lòng điều tra, phát hiện căn bản không điều tra ra được hồ sơ nhân sự hơn 20 năm trước. Lúc ấy còn chưa có dùng máy tính, cho dù tư liệu bằng giấy cũng có khả năng trong quá trình công ty sửa chữa, chỉnh đốn, ném ở máy hủy tài liệu. Lúc này, Mục Thiên Ảnh đưa một tờ giấy tức trước mặt hắn, vừa vặn là lý lịch của Quản Vận Phương khi còn trẻ. Mục Thiên Dương liếc nhìn hắn một cái, cầm lấy nhìn kỹ, tính toán rằng tạm thời rời cương vị công tác một năm sau mới mang thai Quản Hạo Nhiên. Một năm kia, ba làm việc ở một công ty nhỏ, hẳn là mang thai mà từ chức, bất quá, tiếp theo liền rời khỏi thành phố, hơn nữa cách thật xa. Bà đã kết hôn, nhưng nửa năm sau khi Quản Hạo Nhiên sinh ra liền ly hôn. Sau đó, cái thầy thị trấn nhỏ kia sinh hoạt vài năm, cho đến khi năm ba qua lời kia mới lại trở lại thành phố Đài Bắc, sau đó không rời khỏi nữa, cũng không có kết hôn. Mục Thiên Dương bỏ lý lịch xuống. Nói đi. Tin tưởng Mục Thiên Thành tra ra được cẩn thận hơn cái này. Bà ấy kết hôn giả. Mục Thiên Thành lấy một phần tư liệu khác ra. Đây là năm đó người kết hôn với bà ấy. Em đã hỏi qua ông ta nói Quản Vận Phương cho 20.000 đồng để cho ông ta kết hôn giả với bà ấy. Khi đó 20.000 đồng đáng giá hơn 20 vạn đồng hiện tại. Có phải không? Mục Thiên Thành hiểu được hắn định hỏi cái gì, nói: không biết, nếu bọn họ muốn gặp mặt khẳng định cũng rất bí ẩn. Chuyện xa như vậy, ít người nhìn thấy, càng không có văn kiện làm cơ sở, rất khó là điều tra. Mục Thiên Dương vuốt vuốt chán. Hai, bà đã chết rồi còn để lại cho anh nhiều phiền toái như vậy. Mục Thiên Thành câm miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ có thể nhịn xuống. Một lát sau hắn nói: cái kia, muốn điều tra cũng không phải không có khả năng, có thể thử nghiệm DNA. Nhưng mà bà đã chết rồi. Dùng của anh hoặc của ông cũng có thể xét nghiệm, quan hệ huyết thống là xét nghiệm ra được. Nếu anh sợ có sai số, lên mở quan lấy ra một chút cho cốt của bác A. Mục Thiên Dương liếc một cái, một quan cái đảo qua. Lần khác cũng đi tìm người lấy cho cốt của chú cho em. Còn mẹ nó, không phải mở quan tài cho hắn ra, nói tiếp nữa rất là đáng đánh đòn. À, Mục Thiên Thành thông minh chuyển đề tài. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Vạn nhất xuống tay với hắn, anh không xuống được sao? Mục Thiên Dương cắn chặt răng không nói lời nào. Bằng không điều tra rõ ràng trước. Trước đừng điều tra. Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, điều tra đến điều tra đi còn không bằng trực tiếp hỏi Quản Vận Phương. Bất quá năm đó hắn và bà ấy rốt cuộc có chút cảm tình, hắn cũng thật là không muốn chất vấn cái gì. Ai, một chữ phiền. Uyên Tình ở nhà đột nhiên nhận được điện thoại của Từ Khả Vi. Có cái chuyện trọng yếu thuê trước nữa quên, con bớt thì giờ làm một tấm thẻ ngân hàng trống không, về sau mẹ dễ gửi tiền sinh hoạt cho con, tiền lương con làm thêm, con có tiền tiết kiệm trước chút kia đều tự đưa vào đó đi. Làm sao bây giờ, con chưa có làm qua. Bằng theo chứng minh thư là được mà, không việc gì khó, một mình con không thành vấn đề, không hiểu liên hỏi quản lý ở đó. Dạ. Uyên Tình đáp ứng, dọn dẹp tốt trên ngân hàng. Tiền của cô không nhiều lắm, còn lại một lúc trước khi sinh nhật đều xài không sai biệt lắm. Khi làm thẻ, cô nhìn tiền trong ví, suy nghĩ một chút, chung quy không có gửi vào toàn bộ. Cô đem đi toàn bộ tiền kiếm được sau khi đi làm kia, đi khỏi ngân hàng, đã muốn mua ít đồ cho Từ Khả Vi. Đây là món đầu tiên trong cuộc đời của cô, theo lý nên xài trên người mẹ. Dưới ánh nắng chói chang, cô mở một chiếc ô nhỏ, vừa đi vừa nhìn, lại không biết mua cái gì. Lúc này, di động trong túi quần vang lên, vừa thấy lại là Tím Tuyết gọi tới. Uyển Tinh, mình đã về, đi chơi được không? Sao cậu trở lại? Mình ngây ngây ngô ngô ở đó, nhàm chán chết thì được. Còn vài ngày đến khai giảng, chạy tới chạy lui cậu hưng thấy phiền sao? Không có việc gì, không có việc gì. Cậu ra không được, mình ở McDonald, chỗ lúc nghỉ đông chúng ta thường xuyên đi ý. Tớ lập tức sẽ tới, Uyển Tình nói. Tắt điện thoại, cô đi về phía trước trạm xe buýt. Nửa giờ sau, cô đi vào McDonald. Thiên Tuyết hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy? Uyển Tình ngồi xuống, thở dốc một hơi. Khi cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ vừa lúc đang ở bên ngoài. Trời nóng như vậy, đi ra ngoài làm gì? Mẹ tớ bảo tớ đi làm thẻ, về sau để mẹ dễ gửi tiền sinh hoạt cho tớ. Thiên Tuyết gật đầu, dừng một chút nói. Cậu ở trong này làm gì? Sau khi đến thành phố Đài Bắc là thẻ khác, sẽ lấy 1% tiền phí thủ tục. Cậu đến thành phố Đài Bắc làm thẻ, khi mẹ cậu gửi tiền là 0,5% phí thủ tục, sẽ tiện nghi một nửa. Ách, vậy phải làm sao bây giờ? Không có việc gì, Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Đến lúc đó làm lại thì tốt rồi. Mở nhiều mấy thẻ cũng không phải là chuyện xấu. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.